nhằm vào bọn họ mỗi một vị giáp sĩ thi ân, cốt lấy được đến lòng trung thành của bọn hắn. Phương diện này mời sư phụ mệt nhọc, không thể nhất đao bổ, ta muốn thời gian ngắn nhất đem lòng của bọn hắn, chỉ nhận có thể một chữ. Phổ thông giáp sĩ đương nhiên không đãi ngộ này, ai bảo bọn họ là thượng phẩm đạo binh, đủ để che quân sát tướng, hủy nhà diệt quốc. Thần bí sư phụ gật đầu nói, đầu chữ. Điểm này vi sư hiểu được, làm đồ nhi ngươi dự định tiếp quản Đại Lương trọng giáp binh về sau, vi sư cũng đã bắt đầu đi làm. Thì phí lỗi điểm tiểu tâm tư kia, chơi như thế nào qua được đồ nhi, bảo quản an bài tốt ân uy cùng làm, để Đại Lương trọng giáp binh trên dưới ngoan ngoãn, đối đồ nhi trung thành tuyệt đối, triệt để đem Tiêu thị nhất tộc cùng phí lỗi cho quên rơi. Thần bí sư phụ tràn đầy tự tin nói, phương diện khác ta không bằng ngươi, nhưng phương diện này ta có thể là phi thường am hiểu, vợ của bọn họ đều sẽ an bài thỏa đáng. Phí lỗi nhìn như anh minh, kỳ thực ngu xuẩn như heo, cũng không nghĩ một chút Đại Lương trọng giáp binh nhiều người như vậy, có thể toàn bộ đều có gia thất, người nhà cùng họ hàng thân thuộc, không an bài thỏa đáng ai sẽ theo hắn, mà hắn có con đường cùng tiền tài an bài sao? Cái này cũng không trách hắn, dù sao quân đội đi ra, chỉ am hiểu chém chém giết giết, phương diện khác yêu cầu không thể quá cao. Chờ vi sư an bài một ngày, ngày mai ngươi để bọn hắn trở về nhà, thả lên 3 ngày giả, trở về bọn họ liền biết người nào mới có thể cho bọn hắn vinh hoa phú quý, bọn họ là cho người nào bán mạng. Thì phí lỗi điểm này tình nghĩa, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, đều là cẩu thí. Đậu Trường Sinh một viên bắt đầu lo lắng, chính mình cái này tiện nghi sư phụ, nói như vậy tràn đầy tự tin, Đậu Trường Sinh sợ hãi thả 3 ngày nghỉ trở về, cái này Đại Lương trọng giáp binh không họ Đậu không nói, cũng không họ phí. Chợt thì an tâm. Trong bóng tối lôi kéo đã định trước lén lút không có thành tựu, không bằng chính mình dạng này nắm giữ đại nghĩa, muốn là tốt như vậy lôi kéo đã sớm làm phản rồi. Bây giờ chính mình dễ dàng đạt được như vậy Đại Lương trọng giáp binh chống đỡ, thì là bởi vì chính mình là Tiêu thị nhất tộc con rể, cùng bọn hắn là người trong nhà, ngày đó Ngụy Vương Thế Tử như thế làm nhục chính mình, Đậu Trường Sinh không có giải thích, cũng là bởi vì đối phương nói sự thật. Chỉ phải quan tâm một chút, liền có thể ngăn chặn thần bí sư phụ tiểu thủ đoạn. Ai, vẫn là không người có thể dùng. Tim gan của ta ở đâu? Thần bí sư phụ thao thao bất tuyệt sau khi, cái này mới nói ra mục đích chủ yếu, Tiêu Thiên Hữu 1000 Đại Lương trọng giáp binh, bây giờ đã bị bỏ qua, đã bị 5 quân đô hộ phủ thu hoạch được. Đây là trên mặt nổi, kỳ thực là rơi vào đến Tấn Vương trong tay. Đồ nhi lựa chọn chống đỡ vị nào? Vi sư xong đi tiếp đơn. Kim Phong Dạ Vũ lâu đều thúc nhiều lần. Đây chính là thần đô A, muốn là lại kiếm lời lớn, luyện chế nhất phẩm bán thần binh tài phú thì đi ra. Chương 257, lại đến rút bảo trương thời điểm. Tan rã trong không vui. Đây chính là lần này cuối cùng nói chuyện phím sau kết quả. Đương nhiên đây là Đậu Trường Sinh hạ đạt tổng kết, kỳ thực tràn diện cũng không xấu hổ, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Đoạt đích chi tranh. Đậu Trường Sinh không có ý định tham gia. Bây giờ trong lòng cũng có không đi thần đô ý nghĩ. Sớm làm đi trần địa đất phong, đợi đến đoạt đích sau khi kết thúc, chính mình lại tiến về thần đô. Bây giờ thần đô rất loạn, không chỉ là thái tử cùng Tấn Vương tranh đoạt, còn có thánh nhân thoái vị một chuyện. Đủ loại này nhân tố quấy hợp lại cùng nhau, thần đô chắc chắn sẽ không bình tĩnh, tất nhiên sẽ bạo phát một trận đại loạn không thể. Đậu Trường Sinh cầm trong tay gương đồng quăng ra, len ken một tiếng vang lên, gương đồng đã ngã xuống tại trên mặt bàn, hơi hơi hoạt động một hai về sau, sau cùng đình chỉ bất động. Mấy ngày nay là thật bận bịu. Trước trước sau sau sự tình là một bộ tiếp một bộ. Bây giờ rốt cục cơ bản kết thúc. Đậu Trường Sinh cũng nên làm một đại sự. Ánh mắt nhìn về phía trong minh minh một chỗ ngồi, nhìn lấy hoàn thành thành tựu. Sát thê chứng đạo, đã hoàn thành. Tứ đại chung cực thành tựu, toàn bộ đều có thể lặp lại hoàn thành, nhưng khen thưởng nhiều ít, khẳng định cùng hoàn thành độ khó khăn thành có quan hệ trực tiếp, lần này không hề nghi ngờ sự tình, Đậu Trường Sinh thu được một cái độ khó khăn nhất màu cam bảo trương. Ngẫm lại xem. Lần này đông đảo võ đạo nhất phẩm, Đậu Trường Sinh một vị trung tam phẩm võ giả, tại thượng tam phẩm trong chiến đấu lặp đi lặp lại ngang nhảy, sau cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng có thể nghĩ. Màu cam truyền thuyết bảo trương, cái này một loại khen thưởng phẩm cấp có thể nói là tiên thiên thần ma tầng thứ. Liền xem như rút ra một kiện tiên thiên thần binh, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đậu Trường Sinh nhìn lấy màu cam truyền thuyết bảo trương, Đậu Trường Sinh thật sâu đưa mắt nhìn một hồi, sau đó bắt đầu thắp hương tắm rửa, quá trình này hao tốn nửa canh giờ, cái này mới một lần nữa trở lại cái giường bên trên ngồi ngay ngắn tốt. Bởi vì cái gọi là tâm thành thì linh nghiệm. Lão quân phù hộ. Mở. Màu cam quang mang bạo phát, phô thiên cái địa cuốn tới, tầm mắt hoàn toàn hóa thành màu cam hải dương. Cũng không biết kéo dài bao lâu, mãnh liệt màu cam quang mang lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Màu cam bảo trương bên trong đồ vật đã rõ ràng phơi bày ra. Cửu U thần thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn gặp 4 chữ này thì đã hiểu hắn bên trong ý tứ. Cái này một cái khen thưởng được xưng tụng là bất hảo bất phôi, đối với người bình thường mà nói đây là tốt nhất phần thưởng, bởi vì thể chất trên cơ bản là trời sinh, hậu thiên cải biến vô cùng khó khăn. tư chất tốt xấu như thế nào? Trên cơ bản vừa nhìn liền biết. Đậu Trường Sinh tư chất không tốt, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh ra đến Thần Đô xem như gián điệp, nếu thật là tư chất tốt đến nổ tung, đã sớm tại Âm Cực Tông bên trong thật tốt tu hành. Tiền thân cũng là có một phen chí tức giận, võ đạo cửu phẩm lúc bắt đầu tu hành rồi võ kinh, được xưng tụng là chăm chỉ khắc khổ, lúc này mới tiện nghi Đậu Trường Sinh, tại thu hoạch được sau khi đột phá, mượn nhờ gờ võ kinh cải biến tự thân tư chất. Theo phổ thông tư chất, tấn thăng trở thành hàng xương chi thể. Nhưng cái này hàng xương chi thể cũng chỉ là được xưng tụng tư chất không tệ, chưa từng pháp nhập võ đạo số lượng lớn môn tường, có lấy được thu đồ khả năng. Đúng vậy, hàng xương chi thể trình độ chỉ là võ đạo số lượng lớn nhập môn cơ sở. Ở vào khoảng giữa có thể thu có thể không thu phạm vi, bực này tư chất tại tán tu bên trong, có thể đột phá tới trung tam phẩm, trên cơ bản đều có này tư chất, tại võ đạo số lượng lớn bên trong, là có thể tu hành đến võ đạo tứ phẩm, đến mức đột phá tông sư hy vọng không phải quá cao. Thiên Phú Luận lời nói, ước chừng chỉ là tại trung đẳng hai bên, bây giờ Đậu Trường Sinh tiếp xúc tầng thứ, tùy ý lôi kéo đi ra một vị, tư chất đều là muốn tại Đậu Trường Sinh phía trên. Như là Trương Thiếu Quyền loại thiên phú này dị bẩm, có một trượng khôi ngô thể phách, đó là vạn vạn không có cách nào so. Đậu Trường Sinh có thể cùng bọn họ đánh đồng, thậm chí là cùng bọn hắn tranh hùng, được vinh dự tương lai vô thượng tông sư, người trong thiên hạ đều xem trọng Đậu Trường Sinh, bọn họ cho rằng Đậu Trường Sinh giấu nghề. Tâm tư âm trầm, bụng dạ cực sâu, trên cơ bản cũng là như thế tới. Đậu Trường Sinh liếc một chút có thể thấy được tư chất, bọn họ tuyệt đối không đồng ý. Dù sao Đậu Trường Sinh tu vi đột nhiên tăng mạnh, quả thực là nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, chiến lực đã theo hạ tam phẩm nhảy lên tới thượng tam phẩm. Đây chỉ là hàng xương chi thể tư chất người nào sẽ tin tưởng. Hoàn toàn không biết Đậu Trường Sinh có thực lực này, hoàn toàn là hảo huynh để đánh bạc tánh mạng trợ giúp kết quả. Bây giờ cái này cửu u thần thể, cũng là trong thiên hạ nhất đẳng tư chất, có thể nói là tối đỉnh cấp thiên phú, có này thiên phú người, đều là có hy vọng thần ma, tiếng thông tục cũng là có thần ma chi tư. Tại thượng cổ thời kỳ, cái kia nhất định là thành tiên tác tổ. Bây giờ có thiên mệnh hạn chế, mới khiến cho cái này đỉnh cấp thiên phú hàm kim lượng giảm xuống, dù sao như là Trần Diệt Chu. Nếu là không có đại thiên mệnh kẹp lại, hôm nay đã sớm trở thành thần ma. Mà cái này cửu u thần thể vì sao đối Đậu Trường Sinh bất hảo bất phôi, cũng là ở chỗ Đậu Trường Sinh tu hành, có thể thu hoạch được hảo huynh đệ tương trợ, cho nên tư chất vấn đề hướng đến không phải chủ yếu nhất. Bất quá phần thưởng này cũng không tệ, cũng được xưng tụng là tiên thiên thần ma tầng thứ, chỉ cần không phải đi chân long đại thiên mệnh chứng đạo, hắn tư chất khẳng định là cấp độ này, còn lại cũng không phải là không có, như là nhà nghèo quý tử một dạng quá ít. Miễn miễn cưỡng cưỡng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Bây giờ bàn về tư chất đến, Đậu Trường Sinh đã là thiên hạ vô song, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trên cơ bản sẽ không bị hoài nghi. Cho dù là thần ma cũng chọn không sinh ra sai lầm, nhiều nhất sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh tâm tư âm trầm, tuổi còn nhỏ bụng dạ cực sâu, cái này đánh giá tại thiên hạ ở giữa thâm căn cố đế, bây giờ cũng chỉ là ngồi vững mà thôi. Đậu Trường Sinh trong lòng bao nhiêu cũng có hơi thất vọng, cửu u thần thể rất không tệ, đối chưa đến giúp đỡ cực lớn, các loại tu vi giá trị thêm điểm, khẳng định cũng sẽ giảm mạnh, cái này biểu thị tu hành độ khó khăn giảm xuống. Tương lai chi tiêu giảm bớt. Nhìn như không có thực chất tăng lên, nhưng lại là thu được giảm đi, mua đồ đều sẽ giảm 50%, loại này tăng lên rất lợi ích thực tế. Chỉ là cái này rất rõ ràng là màu cam bảo trương bên trong yếu nhất, bàn về đến cũng chính là sau 3 lần hà thần khế ước cường một số. Tương lai chứng đạo thần ma về sau, cửu u thần thể cũng có thể tiếp tục có hiệu quả. Bàn về tư chất đến, đây đã là độc nhất lúc, tại yếu một bậc cửu u chi thể, là bây giờ nhân bản 10 vị trí đầu tư chất, cửu u thần thể đã siêu cương. Nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt bẻ, chỉ cần xem xét thiên bản thì hiểu được, cái này tư chất đại bộ phận thần ma đều có. Không có cách, sóng lớn đãi cát. Chánh thức võ đạo có thành tựu, khẳng định là tư chất tuyệt hảo. Lần này bảo trương là yếu màu cam, miễn miễn cưỡng cưỡng đến màu cam trình độ, gọi là cường màu tím cũng có thể. Không có gì dễ nói, Đậu Trường Sinh lựa chọn sử dụng. Một cổ lực lượng bắt đầu tự ngũ tạng lục phủ thẩm thấu, sau đó chậm rãi rót vào đến huyết nhục, kinh mạch, cốt cách các loại. Toàn thân cao thấp xuất hiện một loại tê dại cảm giác, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thuế biến, toàn thân đang ở vào thăng hoa bên trong. Huyết dịch bắt đầu diễn sinh ra đỏ sắc quang mang, kim sắc cùng màu đỏ lẫn nhau đang vào một chỗ, phân biệt rõ ràng hai loại nhan sắc, chính đang thăng hoa bên trong bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu, sau cùng không phân khác biệt, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Xích kim chi huyết. Xong rồi. Cửu đại thần ma đặc thù, tại Pháp có nguyên linh, về sau, xích kim chi huyết cũng thành công tu thành. Vốn là Đậu Trường Sinh coi là muốn tại hoàn thành phong hỏa đại kiếp về sau, mới có thể tại phong hỏa đại kiếp lực lượng dưới, hoàn thành lột xác cuối cùng, lại là không có dự liệu được lần này sẽ thu hoạch được thể chất tấn thăng. Lập tức theo trung đẳng tư chất, trở thành mạnh nhất tư chất, tiên thể cùng thần thể, cho dù là tiên thần dòng dõi, đời thứ hai thuần huyết, cũng vô pháp thu hoạch được tiên thể cùng thần thể, có thể có này tư chất, tất nhiên là tiên thiên tư chất cực cao, lại có hậu thiên đại tạo hóa kết quả. Xích kim chi huyết một thành, tim đập thanh âm, dường như trống trận đồng dạng, càng thêm bành trướng có lực, liên tục không ngừng, xích kim chi huyết, bắt đầu thay thế nguyên bản huyết dịch, ngay tại bắt đầu hoàn thành hoán huyết. Tư chất tấn thăng, trước trước sau sau không có hoa phí quá lâu thời gian, ước chừng một phút thời gian về sau, Đậu Trường Sinh đã theo hàng xương chi thể trở thành cửu u thần thể. Vốn là Đậu Trường Sinh còn có một số không vừa lòng, nhưng hóa thành cửu u thần thể về sau, cái này thích hợp nhất tự thân tư chất, Đậu Trường Sinh thì rõ ràng phát hiện, chính mình xem thường cửu u thần thể. Tự động bắt đầu thu được một cái thiên phú. Nguyên tố chi thể. Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay, có thể nhìn gặp bàn tay của mình còn như sương mù đồng dạng, lại là đã bắt đầu tiêu tán, sau một khắc vũ khí không ngừng phun trào, lại lần nữa biến thành tay cầm. Lúc này chú ý không chỉ là tay cầm, còn có trên cánh tay ống tay áo, nhưng cũng là còn như sương mù phân hóa, sau cùng một lần nữa hoàn thành tổ hợp. Cái này một hạng năng lực rất mạnh a, Đậu Trường Sinh không khỏi một thanh rút ra băng phách đao. Nhìn lấy băng phách đao từng khúc tan rã, giống như tan rã tuyết động, nhưng trong lòng thì rất là hài lòng. Nghĩ xong băng phách đao một lần nữa tổ hợp mà thành, lại có thể ảnh hưởng bán thần binh, cái này đủ để nhìn ra cái này một hạng thiên phú cường đại. Bây giờ Đậu Trường Sinh một hệ liệt thiên phú. Đao đạo tông sư, trời sinh chiến thần ở vô tướng chi phong, tại thế cổ thần, bên trong, cái này, nguyên tố chi thể, cũng không yếu. Bây giờ nhân bản 10 vị trí đầu yêu nghiệt bên trong, bọn họ đều có cực mạnh thiên phú, như là chính mình sư huynh Triệu Minh Ngọc, là không dùng tu luyện tu vi liền bắt đầu tăng vọt nhân vật. Đây là trước kia chính mình ước ao mục tiêu, bây giờ chính mình cũng đã trở thành dạng này người. Mà lại Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn đến, thừa phong ngự khí, cần tu vi giá trị trên diện rộng giảm mạnh, chỉ cần hơi hơi tốn chút tâm tư, liền có thể đem thừa phong ngự khí tăng lên tới, căn bản không cần Đậu Trường Sinh phí tổn tu vi giá trị. Một chuyện quan trọng nhất, Đậu Trường Sinh phát giác chính mình tu hành cái Diêm La Trấn Ngục Kinh, đã không cần phải mượn lấy Diêm La Điện, thành lập thập bát trọng địa ngục mới có thể nhập môn, chỉ là bằng vào sức một mình, liền có thể làm đến nhập môn. Thật sự là trả lời một câu lời nói, chỉ cần tư chất tốt, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá Đậu Trường Sinh không có ý định từ bỏ sử dụng Diêm La Điện, cái kia có thể đầy đủ tăng tốc tu hành tốc độ, xem như tu vi giá trị sử dụng, có thế bạch chơi vì sao muốn từ bỏ. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát giác, bây giờ tu hành độ khó khăn trên diện rộng giảm xuống, tu vi đáng giá tác dụng càng ngày càng ít. Quả nhiên, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ đều là theo dựa vào chính mình chăm học khổ luyện, cùng tu vi giá trị không có nửa phần quan hệ. Chỉ cần tiểu thiên mệnh không có vấn đề, như vậy chính mình không cần 10 năm, liền có thể đem Long Môn cho đón về tới. Lúc này Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần. Chính mình muốn là sớm có này tư chất, hiện nay đều thành tông sư. Cẩn thận cảm ngộ bản thân. Phát giác không cẩn thận, thực lực lại tăng trưởng thêm. Chương 258, quan vị lại thăng. Trung Châu. Thiên hạ tim gan. Đậu Trường Sinh ngáp, lúc này đang nằm tại trên giường mềm mại mặt, uể oải ghé vào trên giường, bên cạnh một tên thị nữ màu trắng quần lụa mỏng, chính ngồi chồm hổm tại giường bên cạnh, duỗi ra trắng nõn tay ngọc, đang vì Đậu Trường Sinh xoa nắng lấy bả vai. Một tên khác thị nữ lúc này chính ngồi chồm hổm tại lư hương trước, bắt đầu tục lên thiền hương. Sau đó chậm rãi đến từ một bên, bắt đầu ngâm lấy nước trà, động tác mây bay nước chảy, cảnh đẹp ý vui, sau cùng bưng tới một chén nước trà, đưa tay phóng tới Đậu Trường Sinh miệng bên cạnh. Đậu Trường Sinh uống một hớp nước trà, trong lòng thở dài một hơi. Không trách nhiều như vậy anh hùng, đều thua ở phía trên này, lúc này mới mấy ngày công phu, chính mình bây giờ cũng đã quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Mở miệng hỏi thăm nói, bây giờ tới chỗ nào? Đại huynh đã đến Trung Châu, lại có 3 ngày liền có thể đến Thần Đô. Bây giờ có một chuyện, còn cần đại huynh đồng ý, đại lương trọng giáp binh bây giờ tuy nhiên xem như thân binh, nhưng nhân số nhiều lắm, không có khả năng tiếp cận thần đều, 2 ngày này kiểm tra càng ngày càng nhiều. Cái này cần đại huynh thu hoạch được triều đình cho phép, nhất là năm quân đô hộ phủ ra lệnh, mới có thể tiếp cận thần đều, không phải vậy ngày mai Long Môn Quan không qua được. Long Môn Quan đây là một tòa cửa ải hiểm yếu, xây dựa lưng vào núi, cực kỳ hiểm yếu, đây cũng là thần đô phòng tuyến. Trên cơ bản Long Môn Quan ném một cái, phía trước vùng đất bằng phẳng, có thể tiến quân thần tốc vây quanh thần đô. Như loại này đô thành, đều nhìn như lợi hại, từ xưa đến nay công hãm lên, có thể nói là dễ dàng, bởi vì làm đô thành bị vây, trên cơ bản đều là đại thế đã mất, cho dù có thần ma đại trận, có thể đối mặt với lòng người bàng hoàng cục diện, 10 cái thần tử 9 cái ném cục diện, cũng căn bản thủ không được. Cho nên Long Môn Quan ném một cái, thần đô lập tức xong đời. Long Môn Quan là thần đô môn hộ, ngoại binh là không thể nào vượt tới. Muốn mang theo đại lương trọng giáp binh nhập thần đô, cái kia là chuyện không thể nào. Muốn là 1-200 ảnh hưởng không lớn, nhưng 2000 đại lương trọng giáp binh, muốn cũng không muốn nghĩ. Lần này về thần đô, Đậu Trường Sinh là bất đắc dĩ, không có cách nào tại Lương Châu vết mực mấy ngày, từ trên xuống dưới đều đang đuổi Đậu Trường Sinh. Tiếu Châu một ngày 3 lần đến nhà, ngày ngày đến đây tặng lễ. Bây giờ tặng cho một chiếc xe ngựa, vậy mà có chừng trên 100 bình lớn nhỏ, bên trong có phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, nhà hàng chờ một chút, có thể nói là chế tạo một tòa di động cung điện. Nhất là phần ngoài đến xem, cũng không phải là quá lớn, cũng chính là tầm thường xe ngựa gấp 4-5 lần lớn nhỏ, trong ngoài không gian khác biệt, cái này dính đến không gian tầng thứ cải tạo. Cái này muốn so tầm thường trữ vật giới chỉ đều trân quý, nhất là bên ngoài là năm ngựa kéo xe, có thể nói là khí phái cùng xa hoa, Đậu Trường Sinh liếc một chút trông thấy thì thích, không có cách nào có vật này, tương lai đi đường cái kia chính là du lịch. Người ta khách khí như thế, Đậu Trường Sinh có vật này về sau, không nói hai lời ngày thứ hai liền lên đường, đến thần đô cũng là lục phiến môn tới mệnh lệnh, không phải vậy Đậu Trường Sinh muốn đi trần địa. Xe ngựa vô cùng bình ổn, leo núi đạp nước như dẫm trên đất bằng, lại có phân phối phục vụ nhân viên, đây chính là cuộc sống thần tiên a. Thuần Thanh Đậu Trường Sinh chỗ nào nhìn thấy qua cái này. Mấy ngày này liền bắt đầu hủ hóa, vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Lúc này phía Lỗi Thanh âm tự đứng ngoài vang lên, mới phát giác sắp đến Long Môn Quan, muốn phải mang theo 2000 thượng phẩm đạo binh nhập thần đô, đổi thành Tiêu Thiên Hữu còn tại thời điểm, đối phương vì phiêu kỵ tướng quân, cũng chính là chuyện một câu nói. Chỉ cần đại lương trọng giáp binh không nhập thần đều, tụ tập tại thần đô bên ngoài cũng không coi là chuyện lớn, hiện ở phương diện này quan hệ không có, Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Tứ vương Bát Công bên trong, tứ vương đã triệt để không có, Bát Công bên trong Lô Quốc Công không đáng kể, còn lại chỉ còn lại Ninh Quốc Công cùng Thư Quốc Công. Trong đó chính mình cũng cùng Ninh Quốc Công một mạch Phùng Thiếu Ly có giao tình, ban đầu ở Tề Châu Lữ Thành cùng một chỗ điều tra Vinh Quốc Công chúa mất tích án, chẳng qua hiện nay lão lương vương một mạch xong đời, cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, sẽ hay không oán hận chính mình. Cho nên đi đối phương quan hệ, cái kia là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, chính mình không có năng lực đem đại lương trọng giáp binh đưa vào Long Môn Quan bên trong. Nói cho cùng ban đầu ở thần đô lăn lộn thời điểm, chính mình thực lực căn bản không mạnh, tiếp xúc đều là trung tam phẩm, chính mình cuộc khởi tốc độ quá nhanh, cái này rời đi thần đô vẫn chưa tới thời gian một năm, lại về thần đô cũng không phải là ngày xưa vô danh tiểu tốt, mà chính là nhân bản đệ nhất, danh mãn thiên hạ thiếu niên anh tài. Chính mình không có năng lực, đương nhiên không thể nói thẳng, Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút sau nói, không cần, ngươi ngay tại Long Môn Quan nơi này dừng lại một thời gian, ta đi thần cũng sẽ không ở lâu, làm ít chuyện liền rời đi. Trong vòng một ngày liền trở lại. Không cần phải đi giày vò. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật, về không được dĩ nhiên chính là đụng phải chuyện, ra một chút xíu ngoài ý muốn. Phí Lỗi lên tiếng, lại là không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn công nhận Đậu Trường Sinh lời nói, nhưng không biết Đậu Trường Sinh phen này tiểu tâm tư. Lục Phiến Môn tới mệnh lệnh, có một ít cấp bách, không phải vậy Đậu Trường Sinh muốn làm chính là độ phong hỏa đại kiếp. Bất quá tới trước thần đô lại độ cũng không có gì, thần đô bây giờ là tiền tiểu tam tọa trấn, chính mình vẫn an một chút tam tỷ, thuận thế độ cái kiếp, cái này tam tỷ làm sao cũng muốn bảo vệ một chút, điểm này không quá phận. Danh tiếng càng lúc càng lớn, cũng không phải chỗ xấu, thanh danh này thì là bảo vệ dù, như bực này trung lập thế lực, là không thể nào xuống tay với chính mình. Bởi vì bọn hắn không chịu nổi danh tiếng hỏng kết quả, cùng tài thần các liên hệ, muốn so cùng đại chu liên hệ còn an toàn. Đậu Trường Sinh lại ngáp một cái, hơi hơi khép kín ánh mắt, dự định thật tốt ngủ một giấc. Đến thần đô về sau, lại được công việc lưu bù lên. Chính mình thu hoạch được lục phiến môn mệnh lệnh về sau, bắt đầu ba ba gấp trở về, hoàn toàn không ngại cực khổ, cũng không sợ thần đô cục thế không tốt, còn không phải là bởi vì lần này muốn một bước lên trời. Đậu Trường Sinh không chỉ là muốn trở thành thần bộ, sẽ còn lục phiến môn bốn điện chu tước điện phó điện chủ. Lục phiến môn cao tầng kết cấu là vô cùng đơn giản, bài tôn là quan lớn nhất chức, từ Trần Vương Vương Trường Cung đảm nhiệm, thủ tôn phía dưới cũng là tứ đại điện chủ, Thanh Long điện, Bạch Hổ điện, Chu Tước điện, Huyền Vũ điện. Tứ đại điện bài danh không phân tuần tự, tứ đại điện chủ phẩm cấp giống nhau, mỗi một vị đều là muốn võ đạo nhị phẩm đại tông sư đảm nhiệm. Lục Phiến Môn làm trưởng quản hình phạt, phụ trách chuyện giang hồ nghi, là đại chu lục ti bên trong vũ lực cơ cấu, các cái chức vị là cùng thực lực móc nối. Không giống như là chính sự đường, lễ bộ, lại bộ, hộ bộ trái hữu thị lang, tông sư thực lực là có thể, đến Lục Phiến Môn nơi này cần là đại tông sư. Lấy Đậu Trường Sinh lập hạ công lao, phá được Vinh Quốc công chúa mất tích án, đao chém Long tộc, chiếm lấy Hắc Thủy Quan, lại có tru giết Thiên Ma tông tặc tử Phong Độc Ngô công, tra ra âm cực tông ngoại môn Tây Giang kiếm phái, Tiêu Viên phá được Cửu U Minh giáo đại án chờ một chút công lao chung vào một chỗ. Đảm nhiệm đến tứ đại điện chủ đều đầy đủ, nhưng cũng tiếc Đậu Trường Sinh thực lực không đủ, bây giờ mới là trung tam phẩm võ giả, chỉ là thăng chức làm thần bộ, cũng đã là khai ân, bây giờ đảm đương phó điện chủ, có thể nói là rất không dễ dàng. Phải biết phó điện chủ vị trí, từ trước đến nay cũng là đại tông sư, thực lực chưa đủ lời nói, thà rằng không có cũng sẽ không lên chức. Đậu Trường Sinh bây giờ lấy trung tam phẩm đảm nhiệm, đây chính là thiên ân cuồn cuộn. Đậu Trường Sinh bây giờ cái này quan phục, cũng có thể lấy tử bào, cũng là quốc chi trọng thần. Được xưng tụng là đăng đường nhập thất, là đại chu cao tầng, có thể thể hiện xuất thân phần địa phương ở chỗ, tảo triều cũng có thể lăn lộn một vị trí, tuy nhiên chỗ đứng không phải trước nhất, nhưng tuyệt đối là gần phía trước. cũng có năng lực gặp một lần, cái này thánh nhân đến cùng cái gì mẫu thô. Dám can đảm luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan, làm ra bực này dọa người kinh ngạc nghe sự tình đến, nói một lời thành thật, vị này thánh nhân chỉ là thoái vị, mà không phải bạo bệnh mà chết, Đậu Trường Sinh đáy lòng là hơi bất mãn. Bất quá cái này không có cách, người nào để thân phận đối phương quá cao, có này kết quả thiên hạ đều cho rằng có thể. Lần này thật sự là một đợt mập, trước trước sau sau lấy được chỗ tốt quá lớn, tính gộp cả hai phía để Đậu Trường Sinh hoàn thành thuế biến, có một lần đều không muốn lần tiếp theo. Bởi vì thật sự là mạo hiểm, Tiêu Viên thảm án nồng độ quá cao, không thích hợp Đậu Trường Sinh. Lần này chỗ tốt nhiều dọa người, bản thân hoàn thành thuế biến không nói, địa vị cũng là mãnh liệt tăng vọt. Chu Tước Điện điện chủ vị trí, chỉ chờ tới lúc tương lai trống chỗ, liền có thể nhẹ nhõm thượng vị, lần này không thăng nổi đi, trong đó chưa chắc không có chỗ ngồi trống bị chiếm nhân tố. Quan trường bên trong cứ như vậy, muốn lên chức cũng phải có vị trí. Một cái củ cải một cái hố. Cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về Long Môn Quan rất gần, trên quan đạo bụi đất tung bay, Đại Lương trọng giáp binh đây chính là tốt nhất nghi trượng đội, một đường những nơi đi qua thần quỷ lui tránh. Bất luận là phổ thông bình dân, hoặc là võ giả toàn bộ đều sẽ tự động tránh ra, liền xem như một số quan viên cũng muốn dời vị trí, không dám ngăn cản đường. Long Môn Quan trước. Trần Tổng Bộ đầu, không, bây giờ là Trần Thần Bộ, lúc này mặt không biểu tình, một đôi mắt thỉnh thoảng hiện ra lãnh quang, chứng minh lúc này tâm tình không tốt, từ khi rời đi Tề Châu, không tại đảm nhiệm Tề Châu lục phiến môn người đứng thứ nhất, trở lại Thần Đô tăng cao về sau, Trần Thần Bộ liền định phóng ra ngoài. Thần Đô đây là địa phương nào? Có thể nói là quần ma loạn vũ, đoạn thời gian này quá nguy hiểm. Bất quá có ý tưởng này số lượng cũng không ít, Trần Thần Bộ nhiều lần có chỗ đi, chưa từng nghĩ bị người cho chiếm trước, cái này khiến Trần Thần Bộ không khỏi nóng lòng, nhất là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vốn là không muốn thái tử cùng Tấn Vương dính líu quan hệ, cuốn vào trận này đoạt đích chi tranh bên trong, có thể chưa từng nghĩ hôm nay Tấn Vương vậy mà chủ động mời mình, Trần Thần Bộ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, có thể Tấn Vương trực tiếp tự mình đến nhà, cái này không theo thói quen ra bài phương thức, lập tức đem Trần Thần Bộ cả sẽ không. Đối phương làm như thế, hoàn toàn là đắc tội với người, nhưng cũng đoạn tuyệt Trần Thần Bộ đường lui, chỉ có thể lựa chọn gặp Tấn Vương, lập tức bị đối phương cho lấy được Long Môn Quan, hơn nữa còn tới đón tiếp không muốn gặp nhất. Đậu Trường Sinh. Nghênh Phong đứng tại cửa ải hiểm yếu trước, Tấn Vương mỉm cười nhìn qua nơi xa, nhìn lấy nơi xa trên quan đạo, dần dần bắt đầu bóng người xuất hiện, đó là một chi quân đội, Tấn Vương mừng rỡ, không khỏi mở miệng nói, Trần Thần Bộ cùng Trần Hầu quan hệ không ít, thậm chí là hảo hữu chí giao, trong thiên hạ không có người so Trần Thần Bộ hiểu Trần Hầu. Lần này còn mời Trần Thần Bộ nói ngọt, cũng mời Trần Thần Bộ tương trợ cô một chút sức lực. Thảo. Lão tử cái gì thời điểm cùng Đậu Trường Sinh là hảo hữu chí giao? Lão tử cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Thiên Cơ báo làm hại ta. Chương 259, giết lễ bộ thượng thư giá bao nhiêu? Lão Trần. Vẫn là ngươi tình cảm huynh đệ. Long Môn Quan trước, Đậu Trường Sinh cười ha ha, bước nhanh đến phía trước cho bây giờ Trần Thần Bộ một cái ôm ấp. Long Môn Quan khoảng cách Thần Đô không xa, nhưng cũng không gọi được gần, có thể đuổi tới Long Môn Quan tới đón tiếp chính mình, lão Trần phúc hậu, người này quá tốt. Trần Thần Bộ nụ cười rực rỡ, toàn thân trên dưới tràn ngập ánh sáng mặt trời khí chất, phát ra từ nội tâm nụ cười, còn có chân thành tha thiết cảm tình, cũng cao hứng trả lời nói, lần này ngài về Thần Đô, tăng cao Chu Tước Điện phó điện chủ. Không giống nhau, Trần Thần Bộ nói xong, Đậu Trường Sinh hưng phấn đập động lên Trần Thần Bộ phía sau lưng nói, người ta huynh đệ, chưa nói, ta sẽ đem ngươi rớt xuống Chu Tước Điện, người ta huynh đệ liên thủ, rất có triển vọng a. Đậu Trường Sinh là thật cao hứng, bây giờ Tề Châu Vương lão cũng cho hồi âm, đã chính khởi hành đi Thần Đô, có Vương lão trong sự quản lý vụ, lại có lão Trần giúp đỡ, chấp chưởng phá án một phương diện, chính mình khiếm khuyết toàn bộ đều đền bù lên. Trần Thần Bộ nụ cười cứng ngắc, đi Chu Tước Điện. Đây không phải là muốn chết sao? Kể từ khi biết Đậu Trường Sinh muốn về Thần Đô, Trần Thần Bộ thì hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chuyển đi một mực thất bại, bây giờ tai tinh lại đến, đoạt đích thêm tai tinh, song trọng phía dưới sống thế nào? Một mực biết Đậu Trường Sinh đi Chu Tước Điện, này mới khiến Trần Thần Bộ trong lòng thở dài một hơi. Trần Thần Bộ theo Tề Châu Tổng Bộ đầu tấn thăng làm Thần Bộ, là bị phân phối đến Thanh Long Điện, thay thế ngày xưa tử vong Lý Thần Bộ, đền bù Thanh Long Điện nhân thủ. Áp lực này đi một nửa, Trần Thần Bộ trong lòng đều có cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì bây giờ Thần Đô tối cao nguy vị trí, không phải thái tử cũng không phải Tấn Vương, mà chính là Chu Tước Điện điện chủ vị trí. Tai tinh uy lực, tại phương diện khác còn có điều thu liễm. Nhưng cấp dưới chiếm quyền, cái kia lại là 100%. Ngày xưa Chu Tước Phường tiểu Trịnh bộ đầu, lão Trịnh tổng bộ đầu, vân vân, là bọn họ chết rồi, vì Đậu Trường Sinh trống chỗ ra vị trí, tấn thăng trở thành bộ đầu, tổng bộ đầu, thập đại danh bộ. Cái này mỗi một vị trí, toàn bộ đều là có chủ, có thể sau cùng cũng không có ngăn trở Đậu Trường Sinh tấn thăng con đường. Trần Thần Bộ trong lòng sinh ra một cái nguy chữ, không dám thất lễ vội vàng nói sang chuyện khác, không dám tiếp tục sâu nói tiếp. tự mình lui về phía sau hai bộ, hướng về Tấn Vương đi tới, vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, vị này là Tấn Vương Điện Hạ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thiên hạ này hiển hách nhất nhân vật, Tấn Vương không cần đi nghi vấn, khai quốc hình tượng đế vương diện mạo vô cùng kỳ quặc, nhưng bọn hắn không biết bao nhiêu đời thứ năm con cháu, đã trải qua nhiều đời mẫu thân nhan trị cất cao, bây giờ bàn về tướng mạo, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng Tấn Vương bàn về dung nhan, lại là phải kém Đậu Trường Sinh một bậc, bất quá vị này Tấn Vương tiên thiên không đủ, như vậy trực tiếp hậu thiên đến tiếp cận. Giống như nữ tử đồng dạng, trên mặt bôi trét lấy phấn lót, vẽ lấy phấn mắt, để hắn tướng mạo tăng thêm 3 phần. Cái này trang điểm da mặt rất nhạt, sẽ không cho người trang điểm dày đặc cảm giác, bên hông đeo một khối mỹ ngọc, trên ngón tay có vú chiếc nhẫn màu trắng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ quý khí. Đậu Trường Sinh cũng tới trước hai bộ, trịnh trọng hạ bái nói, bái kiến Tấn Vương điện hạ. Đậu Trường Sinh vừa mới khom lưng, Tấn Vương liền đã chủ động tiến lên, vươn bàn tay trắng nõn, tự mình nâng lên Đậu Trường Sinh, ôn hòa mở miệng nói, Trần hầu không cần đa lễ. Lần này mạo muội đến đây, lại là có một chuyện muốn nhờ. Song phương vẫn chưa có bất kỳ giao tình, tự nhiên muốn đi thẳng vào vấn đề, Tấn Vương hơi hơi để lộ một câu, sau đó đối với một bên Tú tổng quản nói, Thất Tú, Nhã Gian sắp xếp xong xuôi sao? Tú tổng quản mặt trắng không râu, cao quan trường bào, lúc này khom lưng thấp thân ứng tiếng nói, Nhã Gian tất cả an bài xong. Năm quân đô hộ phủ cũng có mệnh lệnh, đã truyền đạt đến Long Môn quan trấn thủ trong tay, hầu gia thân binh đã cho phép tiếp tục tiến lên, chỉ là không thể trắng trợn tiến nhập thần đô. Tiến nhập thần đô danh ngạch chỉ có thể có 100. Tấn Vương nghe thấy lời này, lại là nhướng mày, bất mãn mở miệng nói, 100 số lượng, đây là hầu tước thân binh hạn chế, nhưng Trần hầu há là người bình thường, lại đi năm quân đô hộ phủ, cô tin tưởng đại tướng quân sẽ rộng rãi yêu cầu. Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, không cần làm phiền cái này vị tổng quản, ngoại binh nhập thần đô, ảnh hưởng này thật sự là không tốt. Nhị đệ, đại huynh. Nghe thấy Đậu Trường Sinh kêu gọi, Phí Lỗi sải bước đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh một bên lên tiếng. Đậu Trường Sinh phân phó nói, một hồi ta sẽ cùng Long Môn quan trấn thủ chào hỏi, ngươi khoảng cách Long Môn quan xa một chút hạ trại, đến lúc đó mỗi ngày thức ăn tự có Long Môn quan đưa tới. Không muốn cho Long Môn quan khó xử, cũng không muốn gây nên hiểu lầm, bất quá nếu là có người khiêu khích, không cần thủ hạ lưu tình, hết thảy hậu quả đều có ta gánh chịu. Phí Lỗi ứng tiếng nói, vâng. Tấn Vương cùng Tú tổng quản cái kia một bộ, Đậu Trường Sinh là không ăn. Tấn Vương là thánh nhân con thứ ba, phía trước có lấy hai người ca ca. Chỉ là con trai trưởng chính là con thứ, tại thái tử sau khi sinh không lâu, cũng bởi vì một trận phong hàn chết yểu, cho nên bây giờ thái tử là trưởng tử. Trưởng cùng đích đều chiếm cứ. Chiếm cứ đại nghĩa, hắn phong mang có thể uy hiếp thánh nhân. Cho nên hoàng tử khác thì chi lăng đi lên, nhất là Tấn Vương, vị này hoàng tam tử, cũng là hoàng hậu xuất ra con trai trưởng, có thể nói là có thụ thánh nhân sủng ái. Từ nhỏ thì phong vương, mỗi khi gặp ngày lễ đều là ban thưởng không ngừng, trong đó các loại siêu quy cách ban thưởng, không biết có bao nhiêu, lấy thân vương tước vị, đã có thể so với thái tử. Đây cũng là Tấn Vương đảng không ngừng lớn mạnh nguyên nhân, Tấn Vương có thân thuộc với vua, bị thánh nhân chỗ vui, không ít người đều cho rằng, thánh nhân có phế thái tử, lập Tấn Vương tâm tư. Đoạt đích chi tranh, Đậu Trường Sinh không muốn cuốn vào. Bây giờ cùng Tấn Vương gặp mặt, cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn chăm chú, cái kia nguy nga sừng sững Long Môn quan trên tường thành, từng đạo thăm dò ánh mắt, đều đang quan sát Đậu Trường Sinh, lúc này cùng Tấn Vương nói lời, tin tưởng không đến một phút, sẽ xuất hiện tại thái tử bàn trên bàn. Muốn là lúc này tới là thái tử, Đậu Trường Sinh cũng không để ý cùng thái tử đến một trận quân thần gặp gỡ giai thoại. Thái tử chiếm cứ chính sóc, tại thánh nhân muốn thoái vị thời điểm, thái tử thế lực điên cuồng bành trướng, mỗi một ngày trôi qua đều sẽ cường lớn 3 phần. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, Tấn Vương phần thắng thật sự là xa vời. Nếu là không có Càn Nguyên Nhiên Huyết đang một chuyện, thánh nhân không biết khi nào băng hà, không ít người sẽ bảo trì trung lập, bởi vì liền xem như thái tử chiến thắng, cái kia cũng chỉ là nhất thời, thánh nhân còn ở phía trên đây. Liền xem như vì giáp tử chi loạn cân nhắc, sẽ không ở động người thừa kế, có thể chỉ cần là người thì có tư tâm, tương lai còn có mấy chục năm đâu. Tình huống như thế nào đều có thể sẽ xuất hiện. Bây giờ thì khác, thái tử chiến thắng về sau, liền sẽ đăng cơ xưng đế. Đậu Trường Sinh cũng là không coi trọng Tấn Vương người, dù là biết rõ tư thế này, sẽ để cho Tấn Vương không thích, nhưng cái này đây tính toán là cái gì? Thực lực cùng địa vị tăng trưởng, không phải một năm trước tiểu bộ khoái, Đậu Trường Sinh đã có lấy không nói tư cách. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh hai bên nói hắn, Trần Thần bộ hồn du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ gì, Tấn Vương ánh mắt bình thản, nụ cười từ đầu đến cuối cũng không từng cải biến. Có bản lĩnh, tính khí cũng không nhỏ. Kỳ quái hơn nửa người, Tấn Vương cũng tiếp xúc qua, lúc này mới cái nào đến đâu, mỉm cười thân thiết đưa tay lôi kéo Đậu Trường Sinh cánh tay, hướng thẳng đến Long Môn quan bên trong đi đến, đồng thời mở miệng nói, Trần Hầu trở về, một đường lên khổ cực. Ta đã chuẩn bị xuống tiệc rượu, vì Trần Hầu bày tiệc mời khách. Tấn Vương lại đưa tay một phát bắt được Trần Thần Bộ cánh tay, đem đã lui về phía sau một bước Trần Thần Bộ níu lại, cũng cùng một chỗ lôi kéo tiến về Long Môn Quan đi đến. Trần Thần Bộ giống như tượng gỗ đồng dạng, mặc cho Tấn Vương liền kéo túm lưng quần mời vào Long Môn Quan bên trong, tuy nhiên chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể chấn khai Tấn Vương, nhưng không thể làm như thế, làm như vậy cũng là triệt để trở mặt. Đây là muốn cùng Tấn Vương kết thù, không chỉ là Trần Thần Bộ sẽ không như thế làm, thậm chí là Đậu Trường Sinh cũng sẽ không. Tấn Vương cứ việc ở vào hạ phong, nhưng còn không có suy sụp đâu, bây giờ vẫn là hiển hách nhất hoàng tử, tám châu thân vương, trong lịch sử ít có thân vương bổng lộc cùng thái tử ngang hàng, còn lại ăn mặc chờ quy cách, cũng cùng thái tử ngang hàng. Như là thánh nhân một dạng, tuy nhiên trong lòng đều khinh thị đối phương, nhưng chỉ cần đối phương một ngày không thoái vị, vẫn là thiên hạ chí tôn, miệng ngậm thiên hiến, một lời nhưng quyết ngàn vạn người sinh tử. Long Môn Quan mở rộng cổng thành, còn như miệng rồng đồng dạng, chia làm mấy con đường, mỗi một con đường ở giữa đều có ngăn cách, có giáp sĩ đóng giữ. Còn lại đường đi chia làm người đi đường và thương đội, còn có người bán hàng rong, mỗi người đi tới con đường khác nhau, đám người lít nha lít nhít cực kỳ chen chúc, mà Đậu Trường Sinh bọn họ chỗ đi con đường, lại là không có một ai, cùng một bên đường đi bày biện ra phát triển trái ngược. Không chỉ là đường không người, mặt đất lát là đá xanh, đường đi độ rộng cũng vượt qua hắn con đường. Đậu Trường Sinh trước trước sau sau tuy nhiên một năm, có thể đi tề địa về sau, bây giờ lại về Trung Nguyên, thì phát hiện mình càng thêm thích hợp tề địa, chỗ đó bầu không khí mở ra, như loại này cho quyền quý lão gia môn ưu đãi, tại tề địa cũng là có, nhưng không có như vậy trắng trợn. Trung Nguyên khu vực quá coi trọng trên dưới tôn ti, nơi này đối với lễ coi trọng, siêu việt tề địa không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cũng chính là quyền quý, không phải vậy thật chịu không được. Sai, là không thể không thụ. Đổi thành chính mình một năm trước, khẳng định là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Loại này tổ tông lễ pháp, phong kiến lễ nghi, Đậu Trường Sinh là không thích ứng, chỉ là đáng tiếc Ma Tông, bọn họ bầu không khí Đậu Trường Sinh ưa thích, nhưng bọn hắn cũng là quá tự do, quá cực đoan, hai người muốn là trung hòa liền tốt. Long Môn Quan nguy nga sừng sững, đại khí bàn bạc, đây là một tòa cửa ải hiểm yếu, nội bộ được xưng tụng là phồn hoa, nơi này là phương Nam nhập thần đô phải qua đường, lui tới thương đội đều muốn lần nữa nghỉ chân. Mấy người đi vào Long Môn Quan, liền có thể trông thấy một tòa ở vào phồn hoa khu vực tửu lâu, lúc này cửa phủ lên thảm đỏ. Không ít người chính tại đứng ở cửa, trông thấy Đậu Trường Sinh cả đám về sau, lập tức chủ động tiến lên đón lấy. Đi vào tửu lâu nhã gian về sau, bắt đầu mỗi người ngồi xuống. Tú tổng quản tự giác đứng đấy cửa, bắt đầu như đồng môn vệ đồng dạng, bắt đầu phong kính nhã gian, đoạn tuyệt ngoại giới thăm dò, đi tới ẩn bí chi địa về sau, Tấn Vương nói chuyện phiếm một hồi, sau cùng trực tiếp rời đi. Không lâu sau, cửa phòng một lần nữa đẩy ra, Tú tổng quản chậm rãi đi vào, từ từ ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, ngưng trọng mở miệng nói, "Trần Hầu, ta liền nói thẳng. Hôm qua lễ bộ thượng thư lại dân thư, ta quá chán ghét hắn. Muốn hắn chết. Giá bao nhiêu?" Chương 260, ăn hắn, uống hắn, bắt hắn, cũng là không làm việc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, đứng lên trực tiếp đụng phải cái bàn, đến mức đem cái bàn đụng đổ, lúc này táo bạo giống như một đầu trâu đực, giận tím mặt nói. Làm càn. Đại tông bá hạng gì thân phận, đó là vào nội các, bái tướng tướng công. Thượng tá thánh nhân ý âm dương thuận bốn mùa, hạ dục vạn vật chi nghi, bên ngoài trấn phủ tứ di chư hầu, nội thân phủ bách tính, làm khanh đại phu ứng nhậm người. Há lại ngươi một đầu chó thiến làm nhục. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về bên hông mình chui đao sờ soạn, lúc này thật sự là nội tâm phẫn nộ, lễ bộ thượng thư đây chính là nội các chính đại các thần một trong, đây là địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người. Bực này nhân vật không nói giết chết độ khó khăn, chỉ là cao quý đại chu hệ thống bên trong thành viên, vậy mà lựa chọn ám sát, đây chính là phạm vào kiêng kỵ. Hôm nay ngươi có thể giết ta, ngày mai ta liền có thể giết ngươi. Chủ yếu nhất là hôm nay thiên hạ thời cuộc trung chuyển, đại chu tuần tự kinh lịch đại hạ long tước đao xuất thế, càng nguyên nhiên huyết đang sự kiện, uy tín đã dao động, lúc này nếu là có một vị các thần bị ám sát bỏ mình, này lại tiến một bước dao động đại chu căn cơ. Trước mặt cái này chó khiến kỳ tâm khả tru. Mà lại cái kia Tấn Vương cũng không phải vật gì tốt, vậy mà đột phá phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn không để ý đại cục, có thể nói là nhìn đến không giống nhân quân. Đậu Trường Sinh vừa mới nắm chặt chuôi đao, Trần Thần Bộ đã đánh tới, một thanh bắt lấy Đậu Trường Sinh cổ tay, để băng phách đao chưa từng rút ra, liên tục mở miệng khuyên giải nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. An ủi Đậu Trường Sinh lúc, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tú tổng quản, liền vội mở miệng quát lớn nói, còn không cút nhanh lên. Tú tổng quản lấy lại tinh thần, lại là hiện ra vẻ làm khó, không khỏi truyền âm mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Trần Thần Bộ sắc mặt không vui, ngữ khí ác liệt truyền âm hồi đáp, còn chuyện gì xảy ra? Các ngươi có hiểu quy củ hay không? Không biết trước đặt cọc quy củ, Tấn Vương muốn không dính vào phiền phức, phủi mông một cái đi, Đậu Trường Sinh khẳng định không thích, đổi ngươi cái tên này tới, đây là ý gì? Tấn Vương nghĩ rất tốt, coi như sau đó ra chuyện, nhiều nhất đem ngươi làm kẻ chết thay ném ra, sau đó thì chặt đứt quan hệ, có thể coi thường như vậy Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh trong lòng làm sao có thể cao hứng. Trần Thần Bộ lạnh hừ một tiếng, lại là đỡ lấy Đậu Trường Sinh đi ra nhã gian, đồng thời trong lòng cũng là trầm trọng, vốn cho rằng lần này nhiều nhất chỉ là lôi kéo Đậu Trường Sinh, không ngờ trực tiếp nổ tung thức bắt đầu. Bọn họ vậy mà muốn giết Lễ Bộ Thượng Thư, đây chính là đại tông bá, trong thiên hạ có quyền thế nhất chính người. Tại Phiêu Kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu rơi đài về sau, bây giờ Lễ Bộ Thượng Thư đã giống như cục trụ, căn bản không có khả năng suy sụp, cái này chính cái quốc chi cục trụ, há có thể liên tục bẻ gãy hai cái, trừ phi là mưu nghịch đại tội, không phải vậy chỉ có thể đợi đến Phiêu Kỵ tướng quân sự kiện gió êm sóng lặng sau mới có thể rơi đài. Đoạt đích chi tranh một mực kịch liệt, nhưng lần này tiếp xúc về sau, Trần Thần Bộ mới phát hiện muốn so trong dự đoán còn muốn kịch liệt, Tấn Vương đã bị buộc đến tuyệt cảnh bên trong, bây giờ bắt đầu bí quá hóa liều. Đã có điên cuồng chinh triệu, sợ là tương lai càng ngày càng hung lệ, Trần Thần Bộ trong lòng trầm trọng, dạng này tin tức trọng yếu, vậy mà không thêm vào che giấu nói cho chính mình, Trần Thần Bộ đứng tại nhã gian cửa, lại là đình chỉ bất động. Như đồng tâm bên trong dự trắc đồng dạng, Tấn Vương là có hậu thủ, lúc này chính ở phía dưới tửu lâu trong hành lang, một vị thân mang màu trắng cẩm y trường bào nam tử, chính bưng chén rượu uống một mình tự uống. Hắn bạch bào phía trên thêu lên một vòng mặt trời, là dùng kim sắc sợi tơ tú, hắn từng trùng sáng trải rộng tứ phương, nhìn qua sáng chói lóa mắt, dường như giống như chánh thức đại nhật xuất hiện tại trước mặt. Đại Nhật Tông Long Dương. Đối phương đưa lưng về phía Trần Thần Bộ, sợi tóc màu vàng óng tản mát, tràn ra nhàn nhạt quang mang. Trần Thần Bộ đẩy Đậu Trường Sinh nói, trở về đi. Ba chữ, nói cực kỳ đáng chát. Trường Sinh cốc tới một vị trường thọ chân nhân, đây là võ đạo nhất phẩm, bây giờ Đại Nhật Tông Long Dương, danh tiếng càng tại trường thọ chân nhân phía trên. Trường Sinh cốc từ trước đến nay không thích hành tẩu giang hồ, bọn họ là thần bí phái, nhưng Đại Nhật Tông người cũng như tên, làm người từ trước đến nay bá đạo, trên giang hồ danh tiếng không nhỏ. Mà trước mặt vị này thành danh trên giang hồ trăm năm, có thể nói là danh mãn giang hồ, có thể lại không phải cái gì tốt danh tiếng, mà toàn bộ đều là tiếng xấu. Địa bản thứ hai, vô thiên vô nhật. Trần Thần Bộ trở lại nhã gian, cũng mặc kệ Đậu Trường Sinh là thật phẫn nộ hay là giả phẫn nộ, phản tay vồ một cái ở giữa, pháp lực nhấp nhô bên trong liền đem cái bàn một lần nữa bày đặt chỉnh tề. Sau đó ngồi ngay ngắn xuống đối Tú tổng quản nói, đại tông bá quá trọng yếu, không phải tùy tiện ở giữa liền có thể rung chuyển nhân vật. Bây giờ đại tông bá trên viết, bất quá là bởi vì đại tông bá chính là Lễ Bộ Thượng Thư, cuộc đời coi trọng nhất lễ pháp, thái tử là trưởng tử, lại là đông cung chi chủ, quốc chi trữ quân, đại tông bá lúc này mới chống đỡ thái tử. Muốn là Tấn Vương điện hạ thượng vị, đại tông bá cũng sẽ ủng hộ Tấn Vương điện hạ, mục tiêu chân chính không phải đại tông bá loại này chống đỡ chính sóc, mà chính là cái kia một số thái tử quan hệ thông gia. Thái tử đáng tin kẻ ủng hộ. Trần Thần Bộ sau khi mở miệng, đồng thời cho Đậu Trường Sinh truyền ngôn nói, đại nhân bớt giận, bên ngoài vị kia ngài cũng nhìn thấy, chính là địa bản thứ hai vô thượng tông sư, lần này bị kéo xuống nước, không đánh đổi một số thứ, là đi không ra tửu lâu. Địa bản thứ hai. Đậu Trường Sinh nổi giận đùng đùng, thở dốc to khỏe, thở hổn hển, nhưng trong lòng đã bắt đầu hồi tưởng đến địa bản thứ hai tin tức. Địa bản hết thảy 72 vị. 10 vị trí đầu tất nhiên là vô thượng tông sư, đến 36 là đại tông sư, lại đến 72 là tông sư. Cái này cùng nhân bản hơi hơi khác biệt, bởi vì cái này một cái trình tự là cố định, tỉ như đại tông sư, ngươi chỉ có thể đi cùng 10 vị đến 36 vị cái này khu vực tranh phong. Cái này hơn 20 cái danh ngạch, là thuộc về võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Ngươi muốn là dùng võ nói nhị phẩm cảnh giới, đi cùng 36 sau danh ngạch tranh giành, liền xem như đánh bại đối phương, cũng sẽ không lên bảng, ngược lại sẽ để võ đạo tam phẩm tông sư bài danh tăng lên, đây chính là tuy bại nhưng vinh. Thượng tam phẩm hiếm thấy, có thể không ngăn nổi người trong thiên hạ miệng quá nhiều. To lớn cơ số ở chỗ này đây. Võ đạo tu hành vốn là mãnh liệt, hơn 200 năm thọ mệnh, tích lũy xuống từng đám cường giả, có thể lên bảng đều là rất mạnh. Trừ phi là không biết xấu hổ, như là Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ loại này. Võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cũng chỉ có 10 vị. Mỗi một vị lên bảng người, đều là võ đạo nhất phẩm bên trong cường giả, bây giờ địa bảng thứ hai, là Vô Thiên Vô Nhật, Long Dương. Xuất thân từ cửu đại thượng tông bên trong Đại Nhật Tông, danh chấn thiên hạ trên trăm năm. Nhưng đối phương đăng lâm địa bản là 50 năm trước sự tình, từng bước một tại 3 năm trước đây nhảy lên tới địa bản thứ hai. Nhân bản một tháng một đổi, địa bản một năm một đổi, thiên bản trên cơ bản không thế nào biến. Thiên cơ lâu bên trong thiên địa nhân ba bản, thiên bản nhìn xem là có thể, sai lệch vẫn cực cao, thiên cơ lâu đắc tội nổi địa bản cùng nhân bản, lại là đắc tội không nổi thiên bản. Cũng không biết làm sao vậy, địa bản này gần phía trước đều không là đồ tốt. Không phải trời sinh ác nhân, cũng là vô thiên vô nhật. Phải biết Đại Nhật Tông thế nhưng là chính đạo số lượng lớn, trước kia thế nhưng là chính đạo đứng đầu, chỉ là bị một vị nào đó cho sức một mình kéo nắm xuống, gần trăm năm nay thanh danh không tốt. Bất quá vị này đại ác không có, tiểu ác không ngừng. Thì kẹt tại cái kia quan trọng vị trí, cũng chính là tuyến hợp lệ phía trên, để Đại Nhật Tông dục tiên dục tử, không nỡ bắt hắn cho khu trục môn tường, ngày ngày trượt xuống thâm uyên, mất đi chính đạo đứng đầu vị trí, bị Vạn Pháp Tông cho thay vào đó. Ăn uống cá cược chơi gái rút, hãm hại lừa gạt trộm, có thể nói là mọi thứ đều chiếm. Đậu Trường Sinh cũng đàng hoàng, người nào đáng sợ nhất, nói cũng là loại này người. Còn lại giang hồ lão già, còn có thể bị nhân nghĩa đạo đức nắm một hai, loại này lại là không được. Trong lòng cũng là trầm trọng, Long Dương gần nhất 20 năm, đã bị Đại Nhật Tông đóng băng, không làm cho đối phương rời đi tông môn, chính là sợ Long Dương trong giang hồ gây chuyện, tuy nhiên không chủ động giết người, nhưng đối phương sẽ câu cá chấp pháp, chủ động thông đồng ngươi ra tay, sau đó sau cùng phản sát. Đáng sợ nhất là đối phương hiểu được phân tất, thì kẹt tại nửa trắng nửa đen biên giới, nói là chính đạo nhân vật, nhưng đối phương hắc một chút, nói ma đạo, đối phương không có làm xuống nợ máu từng đống sự tình đến, cho dù là giết người đều có lý do. Đại Nhật Tông làm sao đem cái này lưu manh cho làm ra đến, thật sự là khó giải quyết nhân vật. Tính cách ác liệt, hết lần này tới lần khác thực lực quá mạnh. Vừa mới ngồi xuống đến, cửa bưng chén rượu Long Dương, đã đi vào giữa phòng, sau đó đặt mông thì đầu ngồi xuống ghế mặt, đưa tay trực tiếp đẩy Tú Tổng Quản. Tú Tổng Quản một cái lảo đảo, kém một chút té ngã trên đất, Long Dương lắc đầu không vui nói, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, Tấn Vương thủ hạ không ai. Ngươi đi xuống, ta cùng Trần Hầu nói. Tú Tổng Quản nhẹ gật đầu, vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến, đoạn thời gian này hiển nhiên là không chỉ một lần cùng Long Dương tiếp xúc, ăn không biết bao nhiêu thua thiệt, bây giờ đều đã có bóng mờ. Long Dương đưa tay gian phòng cửa đóng bế, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, lao về đằng trước tiếp cận sau thấp giọng nói, giết đại tông bá quá thua lỗ. Bây giờ thái tử thế lớn, Tấn Vương mắt thấy không được, chúng ta hùng vốn đem Tấn Vương bán, đến lúc đó để thái tử ghi nợ ân tình, đến lúc đó ba chúng ta bảy phần sổ sách, ngươi thấy thế nào? Long Dương bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hớp làm, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Tấn Vương cũng không có gì tiền vốn, chỉ cần chúng ta quay giáo một kích, Tấn Vương khẳng định sẽ suy sụp, thái tử chiến thắng Tấn Vương không cần tốn nhiều sức. Ngược lại hiệp trợ Tấn Vương chiến thắng, trả ra đại giới quá lớn, ích lợi tuy nhiên cũng cao, nhưng mạo hiểm quá cao. Trần Thần Bộ không khỏi tim đập thình thịch, thái tử bây giờ tuy nhiên thế lớn, có thể đến cùng không có chiến thắng, đánh đổi một số thứ thì thắng được thắng lợi, thái tử khẳng định là làm. Cái này hoàn toàn là một vốn bốn lời, sẽ không thất bại sinh ý a. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, lắc đầu mở miệng nói, đoạt đích chi tranh ta sẽ không tham dự. Nhìn về phía Trần Thần Bộ nói, phiên dịch một chút. Đại nhân nhà ta không phải người như vậy, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nhân phẩm cái kia là có tiếng tốt, điểm này đã có nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm làm chứng. Không chỉ là lần này không lại trợ giúp Tấn Vương, cũng là không lại trợ giúp thái tử. Long Dương nhẹ gật đầu nói, ta hiểu. Ăn hắn, uống hắn, bắt hắn, cũng là không làm việc. Sau khi nói xong thì đứng dậy, đẩy cửa phòng ra dẫn đầu đi ra, đối với ngoài cửa Tú Tổng Quản nói, trở về nói cho Tấn Vương, hết thảy đều thỏa đàm. Liền đợi đến kinh hỉ đến.